Chương 2543, ta tình nguyện làm thiếp. Mộ Dung Tuyết cười cười, ngăn cản lời của hai người. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiết Minh Lãng. Điều kiện thứ hai, sau 3 ngày, không có hôn lễ, không có tiệc cưới, Tiết gia khánh hỷ thuyền, trực tiếp từ Mộ Dung gia đem ta tiếp đi, ta cùng Tiết Hoài Lục trực tiếp động phòng. Điều kiện này, để Tiết Minh Lãng có chút mở to hai mắt nhìn. Tiết Hoài Lục lại là kích động hai mắt tỏa sáng, thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Hắn tiện hề hề cười nói, A Tuyết, xem ra trong lòng ngươi là có ta a như thế chờ không nổi, liền muốn cùng ta cộng độ lương tiêu. So với Tiết Hoài Lục kích động, Mộ Dung gia bên này lại là từng cái khó có thể tin. Đừng nói Mộ Dung Thương Hải cùng Mộ Dung Kỳ không thể nào tiếp thu được. Chính là vừa mới dự định hy sinh Mộ Dung Tuyết những người khác, cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Này làm sao có thể A Tuyết ngươi nói thế nào cũng là chúng ta Mộ Dung gia đại tiểu thư, sao có thể giống một cái thiếp hầu như vậy keo kiệt gà đi. Đây là đối ngươi vũ nhục, cũng là đối với chúng ta Mộ Dung gia vũ nhục đu nở dê vở ia sau 3 ngày liền vội vàng thành thân, nay đã hủy khuất A Tuyết. Tiết gia nên xếp đặt tiến hội, thông chi toàn bộ tử vân giới mới là, sao có thể cứ như vậy gà đi đâu. Mộ Dung Tuyết đối quanh mình thanh âm ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Tiết Minh Lãng, như thế nào điều kiện thứ hai, đồng ý không Tiết Minh Lãng, ngươi thật nghị thông suốt xưa nay mời người làm vợ chạy làm thiếp, nếu là cứ như vậy lặng lẽ dùng khánh hỷ thuyền đưa vào Tiết gia, ngươi ở trong mắt người khác, nhiều lắm là xem như Hoài Lục thiếp hầu. Tiết Hoài Lục nghe càng phát ra kích động. Thiếp, liền đại biểu như hàng hóa, có thể tùy ý đánh chửi mua bán. Vừa nghĩ tới có thể được đến mắt cao hơn đầu Mộ Dung Tuyết, còn có thể để nàng trở thành mình thiếp hầu, tùy ý nhục nhã tra tấn. Tiết Hoài Lục đã cảm thấy toàn thân mình huyết dịch đều sôi trào lên. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền nghe được Mộ Dung Tuyết trong trẻo êm tai, lại tràn đầy châm chọc cùng ác ý thanh âm, so với để người trong thiên hạ đều biết ta Mộ Dung Tuyết gả cho Tiết Hoài Lục tên phế vật này, ta tình nguyện làm thiếp. Mộ Dung gia cùng Tiết gia theo như nhu cầu, công bằng giao dịch. Dạng này không phải rất tốt sao? Tiết Hoài Lục tràn đầy nụ cười đắc ý mặt nháy mắt và mèo. Nhưng hắn còn chưa kịp phát tác, liền nghe Tiết Minh Lãng cười to nói, tốt, tốt, tốt một cái theo như nhu cầu, tốt một cái Mộ Dung đại tiểu thư. Ta thật sự là chờ mong ngươi sinh hạ ta Tiết gia người thừa kế một ngày. Tiết Hoài Lục cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mộ Dung Tuyết, âm trầm nói, Mộ Dung Tuyết, ta liền đợi đến, nhìn ngươi sau 3 ngày như thế nào quỳ gối trước mặt ta. Cầu ta bỏ qua cho ngươi chờ người Tiết gia vừa đi, Mộ Dung gia nhân lập tức vây lên Mộ Dung Tuyết. A Tuyết, ngươi đừng như vậy, chúng ta xác thực muốn hy sinh ngươi, thế nhưng không hy vọng ngươi trở thành Tiết Hoài Lục thiếp hầu a, nếu không môn này hôn ước vẫn là hủy bỏ đi. Tiết gia thực sự khinh người quá đáng. Mộ Dung Thương Hải tê thanh nói, A Tuyết, ta tuyệt sẽ không cho phép ngươi đi làm Tiết Hoài Lục thị thiếp, ngày mai ta liền đi Tiết gia, tự mình đem vụ hôn nhân này thoái thác. Mộ Dung Tuyết nhìn trước mắt lòng đầy căm phẫn đám người, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Một tia đau đớn cùng không bỏ, lại lặng yên chảy xuôi trong tim. Những này dù sao cũng là thân nhân của nàng, a phụ thân của nàng, gia gia của nàng, nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi chê tờ đâu. Sau đó, Trương Dương tùy ý tiếu dung, lại một lần nữa nổi lên nàng đuôi lông mày khỏe mắt, sau 3 ngày ta liền sẽ bên trên Tiết gia khánh hỷ thuyền, các ngươi không cần khuyên ta. Bởi vì ta Mộ Dung Tuyết quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được tấu chương xong.